nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 17 quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hiên là một người thích nhất lao vĩnh giật một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, khi anh đối phó với người khác không thích ra chiêu thứ hai, luôn nhằm vào nhược điểm một đòn chiến thắng. Ví dụ như anh nhìn ra Ami trọng tình cảm nên ra tay với người bên cạnh cô, ví dụ như anh biết gần đây Mạc Giao Giao gần đây bị lâm vào khủng hoảng kinh tế cho nên dùng món nợ gia tăng gánh nặng của cô. Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, không thể không đối phó với người ta được. Nhưng mỗi người đều có thiên địch, Tề Hiên cũng có. Có một người như vậy, cho dù biết nhược điểm của bà, nhưng vẫn là không cách nào đối phó với bà ấy. Người này chính là vị phu nhân hôm đó vì Mạc Giao Giao mà tức giận ngất xỉu, mẹ của Tề Hiên. Trên danh nghĩa sổ hộ khẩu Lý Tiêu là mẹ Tề Hiên, nhưng trên thực tế hai người này không có liên hệ máu mủ. Cha Tề Hiên là con rể nhà họ Lý, mượn tài sản nhà Lý Tiêu để khởi nghiệp, có được Tề thị hôm nay, nhưng ông cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Lý Tiêu, hoặc giả lúc ban đầu có, nhưng sau khi cưới mấy năm cũng bị tính cách của Lý Tiêu mài mòn. Sau khi Lý Tiêu sinh, Tề Vân bị xuất huyết hậu sản nhiều, vì bảo vệ tính mạng mà bất đắc dĩ cắt bỏ tử cung, cũng không thể sinh nở. Tề Vân là bé gái, theo quan niệm truyền thống thật ra vẫn rất trọng nam khinh nữ, cho nên mặc dù Lý Tiêu rất thương Tề Vân, nhưng vẫn muốn có con trai. Lúc Tề Vân lúc 3 tuổi, Tề cha mang một bé trai 5 tuổi về, chính là Tề Hiên. Tề Vân mới 3 tuổi, Tề Hiên đã 5 tuổi rồi, việc này đối với Lý Tiêu mà nói không thể không nói là một đả kích trầm trọng. Bà ta nổi giận, náo loạn, ép buộc thắt cổ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận, bởi vì Tề cha nói, mẹ Tề Hiên đã qua đời ngoài ý, muốn Tề Hiên là con trai, cho nên mới mang về. Cứ như vậy Tề Hiên thành người thừa kế, Lý Tiêu cũng coi như là chấp nhận. Những năm này bà đối xử với Tề Hiên không được tốt lắm, nhưng cũng có thể coi như là không kém, cái gì nên cho đều cho, cũng không để anh thua thiệt cái gì. Chính là kể từ sau khi Tề Hiên trở về, Lý Tiêu lại có chút tố chất thần kinh, chuyện gì cũng sợ hãi, lại nghi thần nghi quỷ, không có việc gì theo dõi Tề cha không nói. Kể từ sau khi Tề Hiên làm tổng giám đốc càng thêm trầm trọng, chỉ sợ anh đem Tề thị vơ vét sạch, không có việc gì đều tới phòng làm việc của Tề Hiên, còn vung tay múa chân, bộ dạng chủ tịch nghiễm nhiên. Về chuyện này Tề Hiên không có ý kiến lớn, Lý Tiêu dù sao cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty, có quyền tham gia vào quyết định cẩu công ty, huống chi nhân viên bị bà ta sai khiến mấy lần cũng không có gì, nhịn một chút là qua, dễ dàng tha thứ cho Lý Tiêu. Như vậy cũng bởi vì Tề Hiên có cảm giác thẹn, mặc dù chuyện năm đó không liên quan tới một đứa bé như anh, nhưng phàm là người có chút lương tâm cũng sẽ tự mình phủ sạch mọi tội lỗi. Nhưng sự nhẫn nại của con người là có hạn, chiếm sơn vì vương anh nhịn, vung tay múa chân anh nhịn, thậm chí thỉnh thoảng tham ô mấy triệu công quỹ anh cũng nhịn, tự mình móc tiền túi đền là được, nhưng chuyện ảnh hưởng buôn bán làm trễ nãi anh ký hợp đồng khiến Tề Hiên không thể nhịn được nữa. Đoạn thời gian trước Tề Hiên nhìn chúng một công ty software developer phát triển phần mềm, anh cảm thấy công ty này rất có tiềm năng, có thị trường, sau khi trải qua một loạt khảo sát quyết định ký hợp đồng. Nhưng trước khi anh ký hợp đồng không lâu, chuyện này bị Lý Tiêu biết, bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng tự mình tìm người điều tra một phen, kết quả là công ty này không đáng giá đầu tư, nhất định là chết, vì vậy đã phá hỏng hạng mục này. Sau đó người ta tìm được nhà đầu tư khác ký hợp đồng, mấy tháng sau nghiên cứu phát triển phần mềm đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ rất tốt, đoán chừng chỉ 1-2 năm là số tiền đầu tư ban đầu có thể kiếm về. Tề Hiên, mắt thấy rất nhiều tài phú trôi qua trước mắt, rốt cuộc không có biện pháp nhịn được nữa, nhưng cho dù anh cố tình cũng không thể làm gì Lý Tiêu, ra tay độc ác cũng không phải là không thể, vấn đề. Người này trên danh nghĩa là mẹ anh, lại còn là cổ đông của công ty, cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể quá phận. Nhược điểm duy nhất của bà ta là Tề Vân đang du học ở Pháp, nhưng anh cũng không thể ra tay với em gái mình được. Đang lúc Tề Hiên khổ não thì Mạc Giao Giao xuất hiện, hào hùng nói mấy câu khiến cho Lý Tiêu tức đến mức vào bệnh viện. Thật ra thì cũng chỉ là nhất thời khí huyết dâng trào, không có chuyện gì lớn, nhưng đừng nhìn Lý Tiêu người này kiêu ngạo ương ngạnh, trên thực tế rất cứng cỏi, chồng mình mang con riêng về bà ta có thể nhịn xuống. Vậy còn có chuyện gì bà ta không nhịn được? Tề Hiên chưa bao giờ thấy bà ta bị người nào làm cho giận đến nói không ra lời, bình thường đều là bà ta khiến cho người khác tức giận nói không ra lời nói. Lý Tiêu có thể bị mấy câu nói của Mạc Giao Giao khiến cho tức xỉu như vậy, Tề Hiên có lý do tin tưởng, đúng như Lý Tiêu giống như là khắc tinh của mình, Mạc Giao Giao cũng là khắc tinh của Lý Tiêu. Cho nên anh có tâm tư đưa Mạc Giao Giao về làm nhân viên dưới trướng mình hòng làm bia đỡ đạn cho mình, anh tin tưởng chỉ cần Mạc Giao Giao ở công ty, Lý Tiêu sẽ không có ý định làm phiền anh. Chỉ cần Mạc Giao Giao ở trước mặt Lý Tiêu, bà ta sẽ không biện pháp phá hỏng việc làm ăn của anh. Tề Hiên không ngại công, thì mình nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ cần cô có thể giải quyết cái phiền toái Lý Tiêu này, coi như nuôi cô cả đời cũng đáng. Bởi vì Lý Tiêu làm hỏng chuyện của anh gây tổn thất tài chính đủ cho Mạc Giao Giao mở ba đời tiền lương. Dĩ nhiên anh không thể bởi vì một chút lời đồn, đãi mà tuyển dụng cái người Mạc Giao Giao không biết rõ nguồn gốc này, cho nên một loạt chuyện lúc trước đều là anh đang thử dò xét thử, đồng thời cũng được thành công uy hiếp Mạc Giao Giao cho cô một loại cảm giác. Mình không thể không tới công ty bọn họ làm, một mũi tên hạ hai chim. Phân tích cặn kẽ ở trên không phải do Ami nói, cô chỉ suy đoán Tề Hiên tuyển dụng Mạc Giao Giao có thể liên quan tới người đàn bà kia, fan phân tích. Cặn kẽ này là ngày hôm sau Lý Đông tìm tới cửa nói. Lý Đông là bạn trai mới của Ami, là bác sĩ tâm lý, bởi vì trời xui đất khiến Mạc Giao Giao vẫn là lần đầu tiên gặp anh. Dáng dấp người này không phải cái loại anh khí đẹp trai bức người đó, mà là rất ôn hòa, còn mang theo một cặp mắt kiếm lịch sử. Chỉ là vóc dáng, cũng không lùn, chừng 1m8, vừa đúng xứng đôi với Ami mang giày cao gót, buổi sáng lúc 8 giờ Lý Đông gọi cho Ami nói muốn tới đây một chuyến, vì vậy sau khi Ami thu dọn thỏa đáng ở nhà Mạc Giao Giao. Chờ anh, muốn biết tại sao Lý Đông lại muốn tới nhà Mạc Giao Giao. Tìm Ami thật ra thì cũng là từ một loại bất đắc dĩ của đàn ông. Gần đây Mạc Giao Giao thất nghiệp, toàn bộ thời gian có hạn của Ami đều dành cho cô. Thân là đàn ông, Lý Đông ý thức được so với tình địch khuê mật. Bạn, gái thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới là thiên địch của một người đàn ông. Ít nhất tối hôm qua sau khi Ami nhận được điện thoại của tòa soạn, bỏ lại đang định giải quyết vấn đề sinh lý của anh, trực tiếp chạy đến nhà Mạc Giao Giao ở một cả đêm, điều này làm cho Lý Đông rất thất vọng, cố tình vẫn không thể nói gì, cho nên sáng nay anh chạy tới, thứ nhất là nghe Ami nói gần đây đã xảy ra chuyện gì, rất dễ dàng liền đem chân tướng phía sau này suy luận ra. Lúc ấy ánh mắt Mạc Giao Giao nhìn Lý Đông tràn đầy kính nể, cảm thấy anh không đi làm solo home thật là đáng tiếc. Nói thật rất khó chịu, biết rõ không có biện pháp cự tuyệt nhưng cứ như vậy bị người khác uy hiếp phải đi làm thật là quá buồn bực. Giao Giao, nếu không tớ nghĩ biện pháp giúp cậu xử lý chuyện của Tề Hiên. Ami hiền nhiên đầy lòng căm phẫn đối với việc Tề Hiên làm như vậy, có sâu trong nội tâm có một ngọn lửa tinh thần trọng nghĩa đang hừng hực toát ra. Mạc Giao Giao giống như có thể nhìn thấy ở trên người cô toát ra ngọn lửa nhiệt tình hừng hực vậy. Cậu cũng đừng chọc vào Tề Hiên nữa, nếu anh ta nói cậu có thể tới tìm tớ, như vậy khẳng định còn có chiêu khác nữa. Thật ra thì tớ cũng không có gì, không phải là đi làm bia đỡ đạn sao? Thật ra thì nói đến đây Mạc Giao Giao cũng không nói nổi nữa, cảm giác giống như là bị người dùng đao buộc ra hình, thật không được tự nhiên, cũng thật không muốn đi. Ai ngờ lúc này Lý Đông đẩy mắt kính một cái. Anh cảm thấy ý nghĩ của các em không đúng rồi, đây rõ ràng là cơ hội tốt. Giao Giao gần đây vừa vặn không có việc, Tề Hiên đưa tới cho em một công việc lương cao, vừa vặn hóa giải khẩn cấp cho em. Em có thể nhân dịp trong khoảng thời gian này làm mình phong phú hơn, thi một hay nhiều chứng chỉ gì đó, dù sao công việc này cũng nhàn hạ. Cũng có thể len lén tìm việc, làm, chẳng qua là phải chú ý không để bị Tề Hiên phát hiện là được. Đương nhiên là có thể coi như em tìm được công việc khác, anh ta cũng không chịu thả ngươi, cái này cần phải xem em muốn làm như thế nào. Cho, dù là làm công việc nhàn hạ, nhưng em ở Tề thị nhất định cũng có cơ hội tiếp xúc một chút với bí mật làm ăn, không cần trộm cũng không cần tiết lộ, chỉ cần nhớ kỹ, đến lúc đó nếu anh ta ngăn cản em đi ăn máng khác, coi như thành lợi thế, sợ cái gì? Nghe anh vừa nói như thế thật đúng là không tệ, tại sao lúc trước em lại không nghĩ tới chứ? Lý Đông cười cười, bây giờ em đang ở trong lúc ngươi bây giờ ở vào hợp lý trì hoãn kỳ, hơi lo âu cùng nhìn vấn đề không hoàn toàn mặt là cái thời kỳ này đặc điểm, thật ra thì chỉ cần tỉnh táo lại là có thể nghĩ tới. Ami gật đầu một cái, tốt thì cũng rất tốt, nhưng việc Tề Hiên làm ra chuyện như thế này khiến cho người ta không thoải mái. Tại sao lại bảo Giao Giao đi ăn cơm ở nhà hàng cùng Để tạo xịt căng đan sao, ngộ, nhỡ bị người khác phát hiện, anh ta vốn là người đã có nhiều tin đồn. Nhưng Giao Giao thì không có cách nào làm người rồi. Lý Đông ôm bả vai của cô. Đừng nóng giận, thật ra thì đại khái anh có thể đoán được nguyên nhân của anh ta muốn tuyển dụng Mạc Giao Giao, lại sợ cô. Ấy là cái loại phụ nữ dính vào người khác đó, cho nên mới dùng cái loại biện pháp này thử dò xét. Thật ra thì mọi người nghĩ như vậy là được. Anh ta cũng thật đáng thương, không chỉ có luôn là bị người khác dây dưa còn tự kỳ bản thân tới trình độ bất hoàn, em là người tâm lý khỏe mạnh. Không nên so đo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, làm cho Mạc Giao Giao thật sự có chút đồng tình Tề Hiên, bị người như vậy oán thầm. Trước trong lòng cô vẫn đối với việc nhà tâm lý nói một giờ thu phí hàng trăm hàng ngàn cảm thấy vô cùng bất bình, nhưng bây giờ nói chuyện một lát. Cùng Lý Đông, cảm thấy nếu các nhà tâm lý đều giống như anh quả. Thật đáng với cái giá này, ít nhất một giờ trước cô còn đang mê man, mà. Bây giờ cô lại nghĩ như vậy, có người đem công việc tiền bạc đưa tới. Cửa, tại sao cô không cần? Why not? Cách chương.